Chương 163, quả chìa xì đồ, giết, 2. Trên quốc lộ, từng chiếc một xe cổ ngã trái ngã phải. Còn có top 3 top 5 kết bè kết đội tang thi đang lảng vắng đến. Tìm kiếm con mồi, tuy nhiên nhìn qua lung tung không có mục đích, nhưng là, chỉ cần nơi nào có một chút âm thanh vang, như vậy, những thứ này tang thi, tuyệt đối sẽ từ 4 phương 8 hướng chạy tới, trong nháy mắt đem tiếng kia ngọn nguồn bao phủ. Xé nát hết thể vật còn sống. Mà lúc này, từ trong sân trường trốn ra được nạ rủ tô bọn họ, tốc độ xe đã lái đến có thể phản ứng kịp thời lớn nhất cao thời tốc. Không ngừng né tránh trên đường này những thứ kia ngã trái ngã phải xe cộ. Không ngừng đi về phía trước. Mà những thứ kia cho là âm thanh mà họp lại tăng thi, chính là không chút lưu tình toàn bộ đánh bay. Một vị trí đi ngồi ở xe thượng diện, chạy ở thượng quan lúc, nạ rủ tô bọn họ, có thể thấy rõ ràng này đã bị tăng thi chiếm đoạt thành thành phố. Mọi chỗ đại hỏa thiêu đốt không chiếm được ngăn lại cùng dập tắt. Khói đen phóng lên cao. Còn có này lung tung không có mục đích đến chỗ có hoàng tăng thi. Dâm dạp trăng trịt, thành thiên thượng vạn mấy chục ngàn. Giải rác ở thành phố các ngõ ngách, cái này còn là bọn họ có thể thấy địa phương, những thứ kia không nhìn thấy, ánh mắt không có thể đạt được địa phương, tăng thi, sẽ còn càng nhiều hơn. Cân nhắc 10 vạn hơn triệu tăng thi này, mà gì quả lao sư. 15 ngươi đây là đang đem xe hướng trong thành khai sao ngươi có thể biết nói môn càng đi sâu vào thị khu, chúng ta nguy hiểm thì sẽ càng lớn bên trong thành phố số người sẽ càng nhiều, nơi đó những thứ này quỷ đông tây tự nhiên cũng là lại hơn nhiều. Ngồi ở trong góc, một mảnh trầm mặc trong xe, quả chìa xì đồ đánh vỡ bình tĩnh. Đưa mắt từ ban đầu trầm tư chuyển hướng mạ gì quả xì dù cả, trầm giọng nói. Lúc trước quá an tĩnh, cùng ý nghĩ của hắn không phù hợp. Hắn muốn là nơi này Na Ho đứng lên. Như vậy, hắn mới có lý do lấy được cái này tiểu đội lĩnh đội danh tiếng. Tuy nhiên, vô luận là nạ rủ tô bọn họ, hay là hắn mang tới những người đó đều là rất an tĩnh, ánh mắt, đều bị bên ngoài cảnh tượng hấp dẫn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có mình chính mình khơi mào sự việc. Lấy hắn làm là lão sư còn có xuất thân chính trị gia đình ánh mắt, hắn tin tưởng, chỉ cần đem bình tĩnh này đánh vỡ. Như vậy, kiềm chế như vậy lâu những người này, nhất định sẽ bạo phát đi ra ngoài. Cho nên, hắn mới đưa bình tĩnh này không gian đánh vỡ. Còn một câu nguy hiểm đem mọi người tâm tình thả vào tối đại hóa. Mà nghe được quả chìa xì đồ mà nói, nạ rủ tổ cũng là không khỏi nhìn hắn liếc một chút. Khoe miệng, cũng là không khỏi một tiếu, quả chìa xì đồ các loại, hắn cũng các loại, mà quả chìa xì đồ không kịp đợi muốn tìm khởi sự, đối với nạ rủ tổ mà nói, có thể nói là rất cao hưng thịnh. Ít nhất, đây cũng là một cái giết quả chìa xì đồ lý do không, cầu sao, nguyện phiếu, cảm ơn bạn đọc không sai, chúng ta cũng cho là như vậy. Tiếp tục tiến lên mà nói, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Quả nhiên, cùng quả chìa xì đồ nghĩ như thế, tao y hà nở mới nói cho tới khi nào xong thôi, một cái cao lớn nam sinh đứng lên, gân giọng lớn tiếng kêu nói. Nói xong, hắn lại dùng ngón tay chỉ thạch cổ mù rổ ta ca si, còn nữa, tại sao chúng ta cũng phải bồi nhà các ngươi hỏa à các ngươi nếu là nghĩ trở lại trong thành mà nói, liền chính mình quay về tốt, theo chúng ta có quan hệ gì đúng vậy, mà gì quả lao sư. Ta cũng cho là tìm một điểm an toàn chỗ trốn đứng lên tương đối khá. Từng cái tử xấu tiểu nhân nam sinh lên tiếng phụ hòa nói. Thật vất vả từ giáo viên cái đó tại bọn họ xem ra tử vong chi địa trốn ra được, bây giờ, rốt cuộc lại giống như phải đi lại thêm nguy hiểm địa phương. Bọn họ sẽ nguyện ý mới là lạ chứ. Trong giọng nói, cũng là tràn đầy bất mãn. Không sai, ta xem chỉ chẳng qua chỉ là tự các ngươi quyết định qua trong thành đi ở tương đối an toàn địa phương tìm một an toàn chỗ trốn đứng lên không lâu được chưa các ngươi phải đi như vậy nguy hiểm địa phương. Nhiều cái gì nhất định phải cũng đem chúng ta kéo hay lại là cái đó cao lớn nam sinh. Nhìn cô mù rồ ta ca si bọn họ, ánh mắt, sau cùng dừng lại ở nạ rủ tổ, không, là nạ rủ tổ trong tay quá đao thượng diện, trong mắt, thoáng qua một chút tham lam cao bọng ngắm, ở nơi này mà thế bên trong, có vũ khí, bắt đầu có thể rất tốt bảo đảm mình an toàn. Đúng vậy, chúng ta trở về đi thôi, hoặc là vừa đi qua cái đó cửa hàng giá rẻ cũng được, ở tiến lên mà nói, thật sự là quá nguy hiểm đi qua cao lớn nam sinh, những người khác cũng là na ho đứng lên. Toàn bộ nhìn nạ rủ tổ một người đi đường. Không để ý đến cái đó na ho lên người, đối với nạ rủ tổ để nói, bọn họ, chẳng qua chỉ là một đám thằng hề thôi, muốn là mình khó chịu lời nói, toàn bộ đều có thể thích đi xuống. Hoặc là, cho bọn họ một người nhất đao. Còn có một chút linh hồn năng lượng đây. Đối với cái này nhiều chút không ngợi mà tới, còn có chút xoay mình người làm chủ, nạ dù tô bắt đầu không có hảo cảm gì. Ánh mắt của ngươi, ta rất ghét xem ra liếc một chút ánh mắt tham lam nhìn mình thái đao cao lớn nam sinh, nạ dù tô nhàn nhạt nói ra, trong thanh âm, nhàn nhạt sát khí tản ra, khiến cái đó nam sinh không khỏi lạnh cả tim. Tuy nhiên, không biết nói sát khí hắn, căn bản cũng không biết nói hiện tại tại chính mình ở vào biết bao nguy hiểm tình cảnh. Chỉ chẳng qua chỉ là đối với nạ rủ tổ ánh mắt, có chút hoảng sợ thôi, mà chính là chỗ này phần hoảng sợ, khiến hắn cảm giác rất mờ ơ tờ mặt nhìn cái gì a tiểu tử, nhìn lại ta liền đem ngươi hướng về phía nạ rủ tổ, cao lớn nam sinh giống nói, tuy nhiên, còn không có nói xong, đã bị đánh đoạn đủ một tiếng hét lớn trong nháy mắt đem tràng diện chấn áp. Chỉ thấy phía trước lái xe mạ dị quả xì rủ cả đã đem xe thắng gấp xe một cái ngừng lại. Thời gian này hệ ở trên người dây nỉ tan toàn. Hướng về phía cái đó cao lớn nam sinh gầm thét nói, các ngươi cũng cho ta có chừng mực đi còn như vậy hạ qua mà nói, ta căn bản cũng không có biện pháp tập trung tinh lực lực lái xe thế nào nhìn mạ dị quả xì rủ cả. Cái đó cao lớn nam sinh nói ra, tuy nhiên, lần nữa bi kịch, lại bị đánh đoạn ngươi kết quả nghĩ nhiều cái gì bật sủ gì mà xả hệ cổ lạnh lùng liếc nhìn cao lớn nam sinh, mở miệng vào lúc nói. Đối với cái này đám người, xả hệ cổ nhưng là rất khó chịu, không nói trước những thứ này người gây chuyện, chỉ một quả chĩa si đổ lên xe lúc hành động, liền khiến bật sủ gì mà xả hệ cổ đối với những người này không có hảo cảm gì. Ta nhìn bật sủ gì mà xả hệ cổ, cái đó cao lớn nam sinh tuy nhiên nói thêm cái gì. Nhìn ra được, cái đó cao lớn nam sinh đối với độc đảo xạ hệ cổ vô cùng kiên kỵ. Dù sao, bật xú gì mà xạ hệ cổ ở trường học nhưng là kiếm đạo bộ chủ tướng, cả nước xuất sắc, thực lực được công nhận, đặc biệt đỡ ngẩy là đối với bọn họ những thứ này năm thứ ba bộ người mà nói, bật xú gì mà xạ hệ cổ danh tiếng, càng là văng dội. Liền quên mời hắn thêm đứng lên cũng không biết nói có thể hay không đánh thắng được, hắn lắp ba lắp bắp nư a nga y. Chợt đưa tay chỉ nạ rủ tổ nói ra, người này, ta xem người này không thuận được rồi, lúc trước hay lại là cổ mù rổ Takashi, bây giờ, lại đến phiên nạ rủ tổ. Không thể không nói, cái này cá nhân thật đáng ghét, ở nạ rủ tổ tâm bên trong, đối với người này sắc cơ, đã không cần đối với quả chĩa xỉ đồ tiểu. Ha ha, nhìn ta không hợp mắt người đối với ta có cái gì ý kiến có thể nói nghe một chút. Nhìn cái này cao lớn nam sinh. Nạ rủ tổ lãnh đạm nói ra. Thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Đi tới bật sủ gì mà xa hệ cổ trước người của. Bây giờ, nạ rủ tổ này không sai biệt lắm thước 6 thân thể cao. Mặc dù 62 nhưng so với cái này cao lớn nam sinh tiểu không ít. Nhưng là, này ánh mắt sắc bén còn là khí thế. Khí thế cường lực không biết bao nhiêu gấp trăm lần thêm trước. Cũng nói một chút, phải đem ta thế nào a một bộ. Chậm rãi hướng cao lớn nam sinh đi tới. Mị liếc trong mắt, nhìn cái đó cao lớn nam sinh, nạ rủ tổ nói ra, đáng ghét. Người tử đã nhịn ngươi rất lâu cao lớn nam sinh vốn chính là cố ý bới móc, thêm tâm lý ghen ghét nạ rủ tổ cầm trong tay thái đao, nghi đoạt lại. Bây giờ, bị nạ rủ tổ hỏi lên như vậy, nơi nào có thể nói ra cái như thế về sau tuy nhiên, không phải không nói hắn dã man còn là cái gì chứ, lại hét lớn một tiếng, hù ở quyền hướng nạ rủ tổ đầu đánh. Nhìn cao lớn nam sinh động tác, quả chìa xì đồ trong mắt của, không khỏi thoáng qua một chút hết sạch, hết thảy, đều theo chiếu hắn nghị pháp ở tiến hành. Khoe miệng, cũng là không khỏi câu khởi một chút tà tiếu tuy nhiên, quả chìa xì đồ cao hưng thịnh là cao hưng thịnh, tuy nhiên, hắn không nhìn thấy, thấy này cao lớn nam sinh động tác sau, cổ mù rồ Takashi, mị dạ mổ tổ dày, sẽ ạ tạ kết bọn họ đoàn người trong mắt nhìn ngu ngốc vậy ánh mắt rắc rắc chậm hơi có chút, ngượng ngùng, tiểu tì có chuyện. Tuy nhiên, hai canh hay lại là như thường, chỉ tuy nhiên sẽ chậm một chút. Nguyên bản bây giờ nghĩ theo như tuần lễ trước nói xong, tiểu tiểu nhân bạo phát vừa đưa ra cái tam, canh tư, không nghĩ tới lại nhà lầu ba muốn đại thanh tảo. Bận rộn một buổi chiều. Mệt mỏi a bây giờ hai canh mặc dù sẽ chậm một chút, nhưng là, bảo đảm sẽ không kéo, vì biểu ấy nấy, ngày mai tiểu tiểu nhất cái bạo phát, ba đến bốn lại cho nên. Nguyệt phiếu nhóm khen thưởng siêu tầm không nên thiếu à.